Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 606 Scroll người thi thể. Daredevil có điểm không dám tin tưởng. Hắn cái thứ nhất ý niệm là chính mình lộng một cái ngoại tinh nhân. Hoặc là nói chính mình bạn gái vốn dĩ chính là ngoại tinh nhân. Bị cắt cương tin chém đến cùng huyết hồ lô giống nhau. Daredevil mất máu quá nhiều. Hiện giờ lọt vào loại này đại biến cố. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đại não một trận vựng, cũng may hắn cũng coi như ý chí kiên. Định người, thực mau cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cái gì Kingpin Liên Hợp Nhật Bản người? Người Nga, Mexico người cùng nhau khi dễ Tây Ban Nha lão thái thái sự bị hắn vứt ở sau đầu, cẩn thận suy nghĩ. Nửa ngày, không hiện cái gì sơ hở. Elektra ngôn hành cử chỉ không có bất luận vấn đề gì. Thậm chí liền cái loại này cuồng dã tình yêu đều giống nhau như đúc, chẳng lẽ chính mình bạn gái vẫn luôn là như thế này? Không đúng, Daredevil trong lòng vô số ý niệm bốc lên. Bạn gái vì chính mình mà cùng cường địch đồng quy vu tận. Chính mình còn ở một bên hoài nghi. Hắn cảm thấy chính mình quả thực vô nhân tính. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới một kiện chuyện cũ. Hắn nhớ rõ chính mình cùng Elektra đã từng luận bàn quá vài lần. Đối phương chảy ra chính là máu tươi. Điểm này hắn sẽ không nhớ lầm, như vậy nói cách khác hiện tại chính mình trong lòng ngực khối này tử. Thì cũng không phải Elektra, kỹ càng tỉ mỉ đồ vật hắn phân tích không ra. Bất quá cái này kết luận đã vậy là đủ rồi, run rẩy đứng dậy. Hắn, xem, trên mặt đất thi thể. Lần đầu vì chính mình độc hành mà hối hận. Hiện tại xảy ra chuyện, chính mình liền cái thương lượng đối tượng đều không có. Avenger, Fantastic Four, S.H.I.E.L.D. Hắn không biết chính mình nên hướng ai xin giúp đỡ, cũng may gặp buổi tối cơm nước xong không có. Chuyện gì, ra tới lưu cầu Bruce, Banner tiến sĩ, đến nỗi hắn là như thế nào đi bộ đến Hell Kitchen. Banner tiến sĩ chỉ có thể nói chính mình đi lầm đường, bên cạnh người. Đây là Banner tiến sĩ ở Avenger chung địa vị. Rõ ràng tự thân trí lực ở đương thời cũng coi như tiền 10 trình độ. Nhưng là không ai dám thuê hắn. Liền Daisy cũng không dám mướn hắn. Càng miễn bàn bình thường xí nghiệp cùng Avenger nhóm nói thật cũng không nhiều ít giao tình. Đại gia nhắc tới Avenger đều sẽ nói tới tam đầu sỏ. Này tam đầu sỏ giống nhau chính là Captain America, Iron Man cùng Lôi Thần. Trước nay không ai nói hầu cũng là cái này đoàn đội nguyên lão. Mọi người đều hy vọng hắn tâm bình khí hòa. Cùng thế vô tranh mà hỗn nhật tử. Cái này làm cho Banner tiến sĩ rất khổ sở. Địa cầu rất lớn. Nhưng là hắn tìm không thấy chính mình vị trí. Mấy chỉ tiểu cầu nghe thấy được Scroll người máu. Hương vị. Cường lôi kéo Banner tiến sĩ đi vào hiện trường. Thiên A. Ban đêm có điểm tối tăm. Nhưng là Scroll người kia xanh mượt vảy làn da vẫn là làm hắn một trận ghé mắt nhàn đến không có. Chuyện gì hắn ở trưng cầu Daredevil đồng ý sao? Đem thi thể kiểm tra rồi một lần, Daredevil. Ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Chuyện này ta xem cũng không đơn giản. Ta muốn kêu Tony tới cùng ta cùng nhau kiểm tra. Banner tiến sĩ trong lòng có một ít phỏng đoán. Nhưng là không có số liệu. Hắn cũng không thể dễ dàng hạ ngắt lời, Iron Man tới thực mau. Nhìn thấy Scroll người thi thể dị thường kinh ngạc. Hắn bọc giáp có rất nhiều kiểm tra đo lường trang bị. Suy xét đến Daredevil quan cảm. Đại tá 8 khối không thích hợp. Nhưng là đơn giản rút máu xét nghiệm vẫn là có thể, không đến 3 phút thời gian. Jarvis liền cho hắn một phần kinh người xét nghiệm báo cáo, Stark cởi ra bọc giáp. Làm bọc giáp bảo trì cảnh vệ trạng thái. Chính mình cẩn thận xem xét xét nghiệm báo cáo, xem xong sau. Sắc mặt âm trầm như nước. Từ Chitauri xâm lấn lúc sau hắn vẫn luôn lo lắng sự vẫn là sinh. Lại có ngoại tinh nhân đi tới địa cầu, từ Daredevil trong miệng biết được cái này ngoại tinh nhân. Ngụy trang thành Elektra bộ dáng. Ngày thường không hề sơ hở. Cái này làm cho Stark cảm thấy càng thêm khó giải quyết, địch nhân không hề là minh đao minh thương. Xâm lấn, mà là đổi thành âm thầm thẩm thấu. Hắn có dự cảm lần này địch nhân so Chitauri còn muốn khó chơi, ta đem thi thể đưa đến Baxter cao ốc. Nơi đó đi xét nghiệm. Reed tiến sĩ thiết bị càng tiên tiến một ít. Hắn cũng sẽ cho chúng ta một ít kiến nghị. Banner tiến sĩ cùng nhau đến đây đi. Stark xác nhận ngoại tinh nhân sự. Sốt ruột vô cùng. Nguyên bản liền không tốt bệnh trầm cảm lần thứ hai nảy lên trong lòng. Tuy rằng là mời Banner tiến sĩ, nhưng là trong lời nói kia sợi cự người với ngàn dặm ở ngoài hương vị dày đặc vô cùng, Banner tiến sĩ nghe ra tới, hắn biết hiện giờ chính mình ở khoa học giới giống như là cái người chết giống nhau. Hắn cũng từng đi bái phỏng quá Mr. Fantastic Reed, nhưng là đối phương đối thái độ của hắn chỉ có thể nói là kính nhi viễn chi. Thuê ở tại Baxter cao ốc người thường xem hắn càng như là xem một cái quái vật, không được. Ta còn muốn lưu cầu. Có yêu cầu đã kêu ta, hảo. Daredevil tiên sinh đâu? Daredevil chỉ chính mình một thân miệng vết thương. Tỏ vẻ chính mình phải đi về trị liệu. Iron Man cũng lười đến nghĩ nhiều. Lôi kéo The Crow người thi thể bay về phía Baxter cao ốc. Đây là Daredevil cùng Avenger lần đầu tiên tiếp xúc. Có thể nói có chút cuồng vọng, Stark cho hắn ấn tượng thật không tốt. Hắn một mình che lại miệng vết thương đi vào chỗ tối. Banner tiến sĩ cũng thực mau mang theo tiểu cầu tiêu điều mà rời đi hiện trường, bên kia Iron Man. Thực mau phi tiến Baxter cao ốc. Stark cùng Mr. Fantastic Reed rất hợp duyên. Cho dù là Stark cũng thừa nhận đối phương là một cái cấp thiên tài, cho nên mới sẽ đem thi thể đưa tới nơi này. Reed nghe rõ hắn ý đồ đến, đồng dạng chấn động. Hai người thực mau bắt đầu làm phân tích. Bọn họ là như vậy chuyên chú, thế cho nên không thấy được Reed phía sau Invisible Woman Susan kỳ quái ánh mắt xem nơi này. Cái này ngoại tinh nhân hẳn là cũng là hô hấp dưỡng khí chủng tộc, bất quá bọn họ trong cơ thể không có huyết sắc tố, tựa hồ là một loại tuần hoàn hợp thành vì thủy, lúc sau lại phân giải thành dưỡng khí cung thân thể hấp thu. Cái này quá trình thật là tinh diệu, làm bách khoa toàn thư thức nhà khoa học. Reed cái gì đều hiểu, không giống Stark chỉ là dốc lòng với máy móc công trình. Reed học thức chi phong phú, ý nghĩ chi mới mẻ độc đáo làm người ấn tượng khắc sâu, thi thể giải bào Jarvis cũng có thể làm. Nhưng là trí tuệ nhân tạo khuyết thiếu những cái đó thiên mã hành không ý tưởng. Đây là Mr. Fantastic giá trị nơi, Stark xem hắn công tác càng ngày càng chuyên chú. Trong lòng áp lực hơi chút giảm bớt hai phân. Bất quá Reed ở giải bào tiến hành đến một nửa khi lời nói lại làm hắn trong lòng trầm xuống. Tony, người xem nơi này, bọn họ tế bào kết cấu rất giống Mutant. Thiên A, bọn họ trong cơ thể tất cả đều là Mutant tế bào. Sao có thể? Này hình như là một loại đặc thù Mutant tế bào. Ta muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Reed tiến vào công tác trạng thái, thỉnh thoảng nói một ít sinh vật học gen học thượng danh từ, Stark đều có thể nghe hiểu. Nhưng là hắn ở này đó ngành học trời cao phân không như vậy cao, so người bình thường là cường không ít. Tựa như hắn thuận miệng chỉ điểm một chút, Maya Hansen là có thể nghiên ra Extremist giống nhau, nhưng cùng Reed so là kém một bậc. Ý của ngươi là bọn họ thành tế bào bị Mutant gen bao trùm, đó có phải hay không nói bọn họ có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, cũng không giới hạn trong Elektra, tựa như Mystic như vậy? Reed tiến sĩ, ngươi tiếp tục nghiên cứu, ta muốn đi tìm Ross quốc vụ khanh thương lượng một chút khẩn cấp thi thố. Stark nói xong liền mau chân rời đi Baxter cao ốc. Lưu lại Reed cùng Susan tiếp tục nghiên cứu thi thể. HTTPS thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.